Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1059, Long tộc khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Long Viêm kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới. Chuyện này vậy mà đem lâu không lộ diện. Trúc Long nhất tộc đại trưởng lão đều kinh động đến. Hơn nữa, càng trọng yếu chính là, đại trưởng lão rõ ràng cùng tộc trưởng quyết định giống nhau. Thật sự lại để cho Tô Tử Mặc mang theo một đầu hung giao tiến vào Thái Cổ Thần Tuyền chữa thương. Đa tạ đại trưởng lão. Quần Long im lặng, chỉ có Tô Tử Mặc thần sắc như thường. Hành lễ nói tạ, cái này là vốn chính là hắn gia nhập Long tộc điều kiện. Lúc này, trong đại điện Quần Long, không ai có thể lý giải đại trưởng lão vì sao làm ra như vậy quyết định. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, rất nhiều Long tộc mới ý thức tới, hôm nay cái này quyết định là Long tộc để lại như thế nào đáng sợ một cái yêu nghiệt. Cùng cái này yêu nghiệt so sánh với Thái Cổ Thần Tuyền quả thực không đáng giá nhắc tới. Long Viêm mang theo Tô Tử Mặc ly khai. Quần Long thần sắc tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng nhiều hơn không cam lòng. Cũng nhao nhao tản đi. Trong nháy mắt, trong đại điện cũng chỉ còn lại có 4 vị Trúc Long nhất mạch trưởng lão. Đại ca, cái này mặc trên thân có Long Nhiên huyết mạch, tuy rằng không tinh khiết, nhưng lại để cho hắn tiến vào Thái Cổ Thần Tuyền chữa thương, thật cũng không cái gì. Nhị trưởng lão cau mày nói, nhưng kẻ này muốn cho cái kia hung giao cũng tiến vào Thái Cổ Thần Tuyền, không khỏi có chút không biết đúng mực rồi. Đại trưởng lão mỉm cười, hỏi ngược lại, lão tứ, ngươi thấy thế nào? Cái này mặc, tuy rằng không có ở chúng ta trong hoàn cảnh lớn lên, nhưng tính tình lại cùng Long tộc gần. Vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, liền hiện ra hắn dũng cảm, không sợ, nhiệt huyết, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ngoại trừ Long Nhiên nguyên nhân, ta đối với bản thân hắn cũng thật thích đấy. Tứ trưởng lão trầm ngâm nói. Nghe Long Nhiên nói, kẻ này vốn là nhân tộc, qua nhiều năm như vậy, trái lại là không có nhiễm bên trên một số nhân tộc khéo đưa đẩy lõi đời. Cái này là rất khó được. Đại trưởng lão nói. Lão Tam, người cũng nói một chút xem. Tam trưởng lão suy nghĩ một chút. Nói. Ta trái lại không có gì. Ta tin tưởng Long Nhiên nhìn người ánh mắt. Hắn đã có cái này an bài. Có lẽ với hắn thâm ý, bất quá. Dừng lại một chút, tam trưởng lão lời nói xoay chuyển. Nói, kẻ này lúc trước dù sao cũng là nhân tộc. Có thể hay không thiệt tình gia nhập chúng ta Long tộc. Việc này còn là không biết. Đại ca cái này quyết định, bao nhiêu có chút mạo hiểm. Dựa theo chúng ta nguyên bản quyết định, hay là muốn khảo sát hắn một phen đấy. Ừ, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía nhị trưởng lão, vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói, lão nhị, người nói hắn lại để cho đầu kia hung giao tiến vào Thái Cổ Thần Tuyền. Có chút không biết đúng mực, nhưng kỳ thật, đúng là hắn đưa ra yêu cầu này, ta mới chính thức yên lòng. Lại để cho hắn tiến về trước Thái Cổ Thần Tuyền. À, nhị trưởng lão hơi ngẩn ra. Thần sắc ngạc nhiên, đại trưởng lão giải thích nói ra. Nếu là kẻ này vì chữa trị nhục thể của mình, đối với đầu kia hung giao không quan tâm, hoặc là cùng chúng ta hư giữ ủy xà, ta thật không dám yên tâm thu lưu hắn. Chính như các ngươi làm cho lo lắng. Hắn dù sao là nhân tộc, lại có như thế lòng dạ tâm cơ. Chúng ta thu lưu hắn, ai biết có phải hay không dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Ai biết, hắn có thể hay không ngày mai cắn ngược lại chúng ta một cái. Nhị trưởng lão giống như có điều ngộ ra, lộ ra vẻ suy tư. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Nhưng hắn dám mạo hiểm lấy như vậy mạo hiểm, đưa ra cái này nhìn như lỗ mãng yêu cầu. Lại vừa vặn chứng minh, kẻ này rất nặng tình nghĩa, tính tình chân thật, chúng ta đối với hắn tốt, hắn chắc chắn ghi nhớ tại trong lòng. Trách không được, tam trưởng lão, tứ trưởng lão giật mình, Đại trưởng lão cười tủm tỉm đấy. Trong đôi mắt lướt qua vẻ đắc ý, như là nhặt được bảo bối gì giống nhau. Nhị trưởng lão cũng cười. Nói, đại ca, khó được chứng kiến ngươi vui vẻ như vậy. Ngươi cứ như vậy xem trọng kẻ này. Đừng quên, hắn huyết mạch không tinh khiết a, các ngươi a. Đối với chuyện bên ngoài không hiểu rõ. Đại trưởng lão nói, đừng nhìn ta cả ngày bế quan. Nhưng đối với phía ngoài một số to lớn động tĩnh, đã có nghe thấy, các ngươi cũng biết, kẻ này vừa mới tại tu chân giới đã làm cái gì đại sự. Cái gì? Ba vị trưởng lão đều lộ ra hiếu kỳ, đuổi theo hỏi một câu. Hắc hắc, nhân tộc tám đại siêu cấp tông môn phong hào đệ tử. Bị một mình hắn, toàn bộ giết đi. Đại trưởng lão lời nói ra kinh người. Ba vị trưởng lão đều mặt lộ vẻ dị sắc. Tứ trưởng lão nói, trách không được lúc nãy trên thân của hắn ta cảm nhận được một loại lăng lệ ác liệt sát khí. Vô địch đại thế, nguyên lai, hắn lại có đáng sợ như thế chiến lực. Trách không được sẽ chọc cho đến bán tổ ra tay. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Nói, nhân tộc siêu cấp tông môn phong hào đệ tử khó đối phó. Cùng giai bên trong, đã có thể cùng ta long tộc tranh phong rồi. Kỳ thật, cũng không có gì, nhị trưởng lão không cho là đúng. Nói, nếu là ta long tộc trẻ tuổi thiên kiêu đi ra ngoài, giống nhau có thể trấn áp nhân tộc phong hào đệ tử. Ha ha, đại trưởng lão đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Đại ca cười cái gì? Nhị trưởng lão hỏi, đại trưởng lão âm u nói. Hơn 100 năm trước, vạn tượng thành cái kia trường hạo kiếp. Các ngươi có từng nghe nói qua? Có nghe thấy, nhị trưởng lão gật đầu nói. Nghe nói, có một số bảo vật xuất thế. Thần tộc cùng La Sát tộc phái tộc nhân cùng trong tộc thiên kiêu tiến vào trong đó. Không nghĩ tới, bị một vị nhân tộc yêu nghiệt toàn bộ chấn giết. Tao ngộ một trận thiên đại hạo kiếp. Nói đến đây. Nhị trưởng lão thần sắc một động, hỏi, đại ca, ngươi không phải là nói, kẻ này liền là năm đó cái kia nhân tộc yêu nghiệt đi. Chính là hắn, đại trưởng lão gật gật đầu, hí, ba vị trưởng lão hơi hơi hấp khí, bọn hắn rất rõ ràng thần tộc cùng La Sát tộc thực lực. Coi như là bọn hắn long tộc đối với bên trên cái này là lưỡng đại dị tộc. Đều chưa hẳn có thể hơn hẳn. Tam trưởng lão nhíu mày nói. Hắn này lần bị thương này rất nặng. Cũng không biết tổn thương thế khép lại về sau. Có thể khôi phục từng đã là mấy thành chiến lực. Đúng vậy. Dù sao mất đi nhân tộc rất nhiều thủ đoạn. Lại thêm hắn còn nhỏ huyết mạch không tinh khiết. Hắn chiến lực chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Nhị trưởng lão cũng gật gật đầu. Tứ trưởng lão đột nhiên hỏi. Đại ca, ngươi cố ý lập hắn làm chúng ta trúc long nhất mạch thiếu chủ. Đại trưởng lão từ chối cho ý kiến. Nói, ta có ý cũng vô dụng. Mấu chốt là hắn được chứng minh chính mình. Tại chúng ta long tộc, nắm tay người nào lớn, người đó mới có thể đạt được tôn trọng. Hắn một cái người từ ngoài đến. Chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó dung nhập long tộc a, tứ trưởng lão có chút lo lắng. Đại trưởng lão trong mắt, đột nhiên lướt qua một vòng giảo hoạt. Nói, vì vậy, ta lại để cho đầu kia hung giao cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước thái cổ thần tuyền. Ngoại trừ đưa cá nhân hắn tình, cũng là muốn kích khởi long tộc bọn tiểu bối bất mãn oán giận. Hắc hắc. Chờ hắn từ thái cổ thần tuyền đi ra. Không thể thiếu phiền phức của hắn. Điều này cũng là nghiêng về khảo nghiệm của hắn. Cuối cùng là long hay là trùng. Chúng ta rất nhanh sẽ biết. Đại ca sáng suốt. Ba vị trưởng lão vuốt râu mà cười. Tán thưởng một tiếng. Ừ, điểm ấy khảo nghiệm. Khả năng còn chưa đủ. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút. Hai mắt đục ngầu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lóe ra như tên trộm ánh sáng. Lại nói. Đúng rồi. Long Diễm không phải cùng Ly Long nhất tộc chính là cái kia nữ oa đính hôn sao? Hôm nay tiểu tử này thế thân Long Diễm vị trí. Cái này việc hôn nhân hắn cũng phải tiếp tục. Đại ca, Ly Long tộc chính là cái kia nữ oa tính tình nóng này. Ai cũng dám chọc, lúc trước không đồng ý cái này việc hôn nhân. Thiếu chút nữa chạy đến chúng ta Trúc Long nhất tộc từ hôn. Cũng chính là Long Diễm chết rồi. Nếu không, việc này nói không xác định ra cái gì nhiễu loạn. Tứ trưởng lão lòng còn sợ hãi nói. Nếu để cho cái con bé này biết rõ, vị hôn phu của nàng chẳng những thay đổi, còn là một huyết mạch không tinh khiết Long tộc. Không chừng nàng đem chúng ta Trúc Long nhất tộc sốc loạn xì ngầu a, cái kia vừa vặn rất tốt. Toàn bộ lại để cho tiểu tử này đi ứng phó. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Đại ca, hay vẫn là hung tàn. Ba vị trưởng lão khóe miệng co quắp động, duỗi ra ngón tay cái. Cách trương.